pha lên xe dốc theo đường sắt. Hết ghế đông người ta đứng suốt tàu cũ đường mòn kể cũng đi. Qua cầu tiếng rít nghe não nuột, bên dưới sông quay nước xanh rì. Bến lừa thưa người lên người xuống, vượt bao rừng núi dẫn theo sao. Mía trổ bông lau đầy khắp ruộng, lau một màu lau trắng đường vào. Con đường tăng tốc ngày xưa đó, biết mấy mồ hôi mấy vàng tù. Thịt xương nào bón vào cây cỏ, giữa rừng già nhiệt đới hoang vu. Những bàn tay không đi xẻ núi, những bàn chân không đi mở đường. Thế chiến chỉ tròn dăm ba tuổi, mà xác tù đã ngập biên cương. Qua thăm cây xe chèo leo núi rừng, núi nhuộm một màu máu năm xưa. Khúc quanh tự thần treo lơ lửng, tàu bò ngang cây cầu đông đưa. Đường sắt cong vòng qua hốc núi, vạch nai đường chết chóc ở đây. Dưới chân cầu quẹ nôi lầm lùi, cố chở tóc tan khỏi chỗ này. Ta đứng trên tàu ngõ sông quay, sợ dấu cùm 10 năm thấy đau. Này hỡi hồn quang còn ở lại, những kiếp tù người trước ta sao. Người bỏ xương tàn trên đất khách, ta nổi trôi mất một quê hương. Lửa binh lâu rồi thôi đừng trách, sai dốc còn xa ta phải lên đường. Nguyễn Thanh Khiết, bài thơ viết lúc 10 giờ ngày 10 tháng Giêng 2013. Đó là những bài thơ trên đất Thái.